Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 598. Thiếu tướng, em có rồi. 37. Góc truyện audio.com. Sau đó liền xoay cả người Trung Tình tới trước mặt của mình, nhìn thẳng vào mắt Trung Tình, chỉ nói một chữ. Ngủ. Ngữ điệu của anh rất lạnh, mang theo vài phần nghĩa bất dung từ. Hệt như không có ý định cho Trung Tình bất cứ cơ hội phản kháng nào. Trung Tình chỉ nghĩ tới tấm hình của cô, đó là bức hình duy nhất của cô cùng chị hai và Trác Nhiên, cô vươn tay, tách tay Dịch Giản, mang theo vài phần tức giận. Em muốn đi tìm hình. Dịch Giản chỉ lạnh lùng nhìn cô, lại nói một lần nữa. Ngủ. Trung Tình căn bản không hiểu vì sao Dịch Giản lại trở thành như vậy, trong tiềm thức của cô cảm thấy mình không sai, cô mím môi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng, cơ thể cô lại đang đi tới gần cửa phòng. Bất kỳ động tác nhỏ nào của cô cũng trốn không thoát tầm mắt của Dịch Giản, cô hơi động một chút, Dịch Giản đã kéo cả người cô vào trong ngực của anh, không nói lời gì ôm cô, đi lên lầu. Thật ra Trung Tình rất sợ Dịch Giản như vậy, nhưng trong đầu của cô, vẫn suy nghĩ đến tấm hình kia, khi cô bị Dịch Giản đặt lên trên giường, cô liều mạng nó ầm, thiếu tướng, em muốn tấm hình kia, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đó là hình của em, Trác Nhiên và chị hai. Dịch Giản nghe cô nói lời như vậy, trong lúc bất chợt lại đè lên cô, hơi dùng sức, sau đó anh liền đè chặt thân thể của cô. Lực của anh hơi lớn, đau đến mức Trung Tình như muốn ngất đi. Ngay sau đó, cổ của cô, liền bị Dịch Giản bóp chặt rồi. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Cô không có đường lui, không có đường trốn, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, toàn thân cũng cảm thấy lạnh đến phát run. Cô nhìn ra được toàn thân Dịch Giản như có một ngọn lửa đáng sợ có thể thiêu sống cô bất cứ lúc nào. Trung Tình biết mình nên ngậm miệng, phụ nữ biết điều, vào giờ phút này, phải yểu điệu dụ dỗ Dịch Giản. Nhưng, cô làm thế nào cũng không được rồi. Cô chỉ cảm thấy vô cùng uất ức, cô căn bản không biết mình đã làm sai chỗ nào. Thiếu tướng, anh buông em ra. Tại sao anh không cho em đi lấy hình, đó là hai người thân duy nhất trên đời này của em, tại sao anh lại không cho em đi lấy hình? Cách chương.